Bapa, dan mata Bapa bertuhan. Amin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bay bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái ngày lễ quý kỵ của tổ khai sơn vào ngày mai, hôm nay chùa chúng ta có tổ chức cái buổi trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ vong linh. Và sau cái buổi trai đàn chúng ta có một thời thính pháp vào buổi tối hôm nay. Đây cũng là cái nhân duyên lành cho tất cả quý vị Phật tử. Xin quý vị ổn định tại vì mỗi khi mà chúng ta nghe pháp đó quý vị, thì không phải chúng ta nghe không đâu, mà có nhiều loài, nhiều cõi xung quanh. Tại vì trong kinh á, Đức Phật dạy rằng là mỗi khi mà có lời kinh tiếng kệ, mỗi khi nơi đâu có giáo pháp của nhà Phật thì nơi đó có Long Thiên hộ pháp từ trên hư không ta gia hộ, quý vị gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang. Và ở phía dưới á, thì có các cái thân trung ấm gọi là Tử Ma đó, thân trung ấm. Có nhiều người ta gửi bà con thân tộc mình vào chùa á, những người đã quá cố quá vãng á. Và có những người ta đi đến chùa ta mới mời củ quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp mình đi đến nghe pháp quý vị. Và trên một cái cấp nữa là chư thần, tức là cảnh giới Atula, người ta cũng nghe pháp. Và trên chút nữa là cảnh giới của chư thiên, rồi tới Long Thần hộ pháp, nói gì đầy ắp cả hư không. Nên cái phần mà có thân của chúng ta đây ít lắm, còn phần không thân, tức là mắt chúng ta không thể nhìn thấy, vô số kể nhiều lắm quý vị. Do đó mà chúng ta đi đến chùa đừng có ăn cắp đồ chùa đâu quý vị. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta đừng làm mất trật tự trong chùa mà gây nên mất cái cảnh thanh tịnh á. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta đừng có quậy phá. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta đừng có giỡn hớt, ồn ào. Đi đến chùa, đừng làm mất vệ sinh ở trong chùa, vân vân. Tại vì ở nơi đó phải chỉ có một mình ta đâu, mà ở nơi đó có phần không thân và chư thần, chư thiên có gì ủng hộ Phật Pháp. Và các vị đó đã bảo vệ Phật Pháp, gọi là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Các vị Thánh Chúng đã đứng trên hư không, và các vị Bồ Tát đứng trên hư không gia hộ. Do đó mà chúng ta ồn ào mất trật tự, các vị đó không có hài lòng. Quý vị mà không hài lòng thì chúng ta lãnh đủ đấy. Các vị hộ Pháp, còn chưa nói tới là những người mà tu ở tại nơi này gọi là Tử Ma đó xung quanh. Nên mỗi khi chúng ta tụng kinh là hết sức trang nghiêm, quý vị. Mỗi khi chúng ta thính pháp hết sức trang nghiêm, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật với lòng thành kính, chân thành, tha thiết, thì cái phước báo ta tăng lên rất là lớn. Còn nếu mà chúng ta làm không trang nghiêm á, Long Thiên hộ pháp không hài lòng. Và các cái cõi á, người ta bị Phật ý không hài lòng, thì chúng ta bị tổn phước. Tại vì phước là gì? Phước là làm cho người khác được an ổn á, tức là làm lợi ích cho người khác thì được phước. Còn tội là gì? Tội là làm cho người khác đau khổ, mà không phải là con người mình không, gọi là pháp giới. Trong pháp giới đó các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài có thân, loài không thân, và loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống hư không. Nhiều loài sống xung quanh ta lắm, mà mắt thường ta không thể để ý, ta không nhìn thấy đó quý vị. Và loài này có thể chuyển hóa thành cái loài khác, có nghĩa là sanh ra thành cái loài khác. Như vậy từ loài này sanh ra loài khác, người ta gọi là luân hồi đó. Mà mỗi khi mà chết đi sanh ra thì người ta gọi là sanh tử. Không, quý vị? Và cái gì để lôi chúng ta đi sanh tử luân hồi đó, trong nhà Phật, Đức Phật dạy trong kinh, đó là karma, tức là nghiệp báo mà mình gieo một cái nhân từ ở trong cái cõi sống trước khi chúng ta sanh ra, thì tất cả các nhân chúng ta gieo nó gom lại thành cái quả ngày hôm nay chúng ta phải chịu. Không, quý vị? Nếu chúng ta nợ thì chúng ta phải trả nợ, chúng ta thi ân thì chúng ta được báo ân, chúng ta lập quán thì chúng ta bị báo quán, quý vị, gọi là trả vay với nhau. Không, quý vị, cho chi cho nó huề đó, trong cái định luật gọi là định luật nhân quả. Nếu mình cho người ta, ta cho lại huề, có nghĩa là mình mượn người ta mình phải trả. Còn nếu mà mình chưa mượn người ta thì là dây. Bây giờ ví dụ nè quý vị, ông chồng mình á là vừa đi nhậu mà vừa mê bài, tối ngày xỉn không à, còn mình làm ruộng gần chết luôn á để nuôi ổng, đúng không quý vị? Như vậy thì thưa thầy, con á là con đang trả nợ cho ổng, hay là con vay, hay là ổng vay nợ của con vậy thầy? Cái này á, nếu mà chúng ta không phải trả nợ cho ổng á thì tức là ổng vay mới của ta thôi, đúng không quý vị? Nên ta gọi là trả vay là chỗ đó đó. Nên trong cuộc sống này á, nếu chúng ta không trả anh ta vay mới à, không quý vị? Và nếu chúng ta trả thì nó hết cái nợ cũ, còn nếu chúng ta không trả tức là vay cái nợ mới. Như vậy thì trong cái nhân á, nó có quả, trong cái quả nó có nhân, và chính cái năng lực của nhân quả của sanh tử luân hồi này nó sẽ dẫn con người ta đi tất cả các cái cảnh giới. Và tâm của chúng sanh là tâm gì thì nó quyết định nên cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như á, trong cái cảnh giới á, Hoa Tạng Quyền Môn, gọi là thế giới Hoa Tạng Quyền Môn, thì nó hình thành từ đáy của địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh, đúng không quý vị? Tức là từ cõi của tâm thức sơ khai, tâm thức mà ô nhiễm nhất, tâm thức gọi là ác độc nhất, tâm thức gọi là không có tiến bộ nhất, mà lên đến tâm thức tiến bộ lên cõi trời. Tức là sự nhận thức của chúng sanh á cao, và ta sống văn minh hơn, và cái tâm thức này được tiến bộ, được giác ngộ hơn, thì về lên cõi cao hơn. Vậy thì cái cõi sống mà sắp đặt cái cõi sống trong những đường sanh tử luân hồi đó là dựa vào sự nhận thức của tâm, tức là sự tiến bộ của tâm linh hay không. Mà tiến bộ của tâm linh là dựa vào sự dao động của tâm, tức là tâm của chúng sanh còn vọng động càng nhiều thì sanh ở cảnh giới càng thấp ở phía dưới. Vọng tất nhiên là tâm trược á, mà trược á là cái tâm ích kỷ hẹp hòi, nó trược lắm. Nghĩa là trượt là tâm vọng động, nó chìm xuống tận ở dưới đáy nè. Tâm thanh bắt đầu nó lên từ từ lên cao, là cái mức độ vọng động của tâm, cái biên độ dao động nó ít dần, nó nhỏ dần nhỏ dần. Bây giờ ví dụ như mình bị người ta chửi, mình nóng giận lên râm râm râm râm, nói gì là dao động tâm lớn á, nó đọa xuống cảnh giới dưới, là đọa cảnh giới của địa ngục luôn. Còn nếu mà chúng ta bị người ta chửi mà chúng ta chỉ giận thoáng qua thôi cái hết à, tức là tâm ta dao động ít chút xíu nó đưa lên cảnh giới trên. Nhưng mà nếu chúng ta biết nhẫn nhục nữa, bắt đầu tâm dao động ít chút nữa, nó gì đưa lên cảnh giới trên. Nếu ta biết niệm Phật ngồi thiền nữa, nó định tâm lại chút nữa, đưa tốt lên cảnh giới trên luôn. Nó theo hình nón lá nè, đi vào cảnh giới trên. Thì cái tâm thức của chúng ta dao động tới cỡ nào thì nó quyết định sanh lên cảnh giới đó. Đâu có gì. Như vậy thì tâm chúng ta dẫn chúng ta đi sanh cảnh giới. Tâm gì đi sanh cảnh giới đó. Và trong lúc mà chúng ta sanh ra cảnh giới đó, sẽ có nhiều cái sai biệt khác nhau về chúng sanh sanh cảnh giới. Ví dụ như con người của chúng ta sanh ra cùng làm người là cùng một dao động của tâm thức. Con người ta là dao động tâm thức cỡ lửng lửng như thế này thôi. Đáy của địa ngục dao động tâm thức lớn này, tới ngạ quỷ vừa vừa, súc sanh vừa vừa, tới con người nhỏ nhỏ đây. Đó quý vị, thì tất cả dao động trước đây là nó nhỏ như thế này. Nhưng mà khi sanh ra trong con người thì lại có người tật nguyền, có người nguyên vẹn, có người giàu kẻ nghèo, có người đẹp kẻ xấu, có người sống dai người chết yểu, có người có tài sản và có người không có đồng xu dính túi. Bởi vì có nhiều người rất nhiều bạn và có người sống một đời sống cô đơn. À, quý vị, có người á là 3600 vợ như vua Tần Thủy Hoàng, có người kiếm vợ không ra. À, quý vị, như vậy thì trong cái đời sống bắt đầu nó có sự sai biệt của trong kiếp người. Quý vị, vì lấy cái gì làm sự sai biệt trong kiếp người đó, chính là do phước mà sanh ra. À, quý vị, như vậy thì phước nó sẽ quyết định vào đời sống sai biệt của chúng sanh, và tâm nó sẽ quyết định sanh đi cảnh giới. Như vậy á, Đức Phật dạy đó là dòng nghiệp đó quý vị, nghiệp của tâm thức và nghiệp của phước báo. để tạo nên phước báo, tạo thành cái dòng nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Và tâm thức của chúng ta sẽ dẫn đi sanh cảnh giới nào là điều do tần số dao động của tâm lớn hoặc là nhỏ, tức là tâm có thiền định hay không. Nếu tâm thiền định là tâm không có dao động thì lên cảnh giới trên là cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát trên. Còn tâm của chúng ta giận hờn sân si, tâm động loạn đó, nó lọt vào trong cảnh giới dưới. Đó, có gì? Như vậy thì trong đời sống của những chúng sanh, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sanh ra làm người, mà không phải ngẫu nhiên ta giàu, ta nghèo, ta đẹp, xấu, sống dai hay là chết yểu, cái gì. Nó liên quan từ nhiều đời, nhiều kiếp với nhau, ở nhiều kiếp với nhau, ở trong kiếp sống của trong quá khứ. Và kiếp này đi qua kiếp khác ta gọi là luân hồi. À, quý vị. Rồi khi mà luân hồi đi tới cái kiếp này thì mình gieo cái gì mình trả cái đó, gọi người ta gọi đó là nghiệp quả hoặc là nhân quả, mà đó chính là nghiệp quả, tại mình gieo nhân trước rồi bây giờ mình bị cái nghiệp quả, tức là quả nghiệp. Phải không quý vị? Cái quả nghiệp này nếu chúng ta làm cái gì thì nó trả lại chúng ta cái đó, tức là chúng ta dây cái gì thì trả đó. Dây đau thương thì gặt lấy đau thương quý vị, dây gây cái an vui thì chúng ta sẽ được gặt lấy cái an vui, người ta gọi là trả vay đó. Trả vay tức là cái quan hệ nợ nần với nhau. Nếu ai hiểu được điều đó đó quý vị thì bắt đầu với người ta chấp nhận người ta trả, nhưng mà ta không vay cái mới. Ai hiểu được điều đó quý vị, bắt đầu ta có tâm thức ta không còn dao động nữa, ta luyện cái tâm mình cho cái tâm mình bớt dao động để về cảnh giới lên trên, cảnh giới trên. Càng cảnh giới lên trên ta gọi là cảnh giới thanh, cảnh giới càng sung sướng. Còn nếu mà tâm của chúng ta nó dao động lớn, nó đọa lạc vào cảnh giới dưới thì cảnh giới dưới là cảnh giới rất là đau khổ. Sung sướng nhất là cảnh giới bậc thánh nhân đó quý vị, nơi đó là niết bàn, không còn bất kỳ đau khổ. Sung sướng thứ hai là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc hoặc là Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương của các vị Phật lập ra, gọi là cõi tịnh độ. Cảnh giới sung sướng thứ ba là cõi trời đó quý vị. Còn ngoài các cảnh giới đó ra còn lại đều không sung sướng đó quý vị. Cõi người có sướng có khổ, nhưng mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh toàn là đau khổ không không quý vị. Ai mà đọa xuống địa ngục cái là toàn là bị chảo dầu rồi nó nấu rồi cưa làm hai, tùy vào tội của mình mà trả với cảnh giới địa ngục khác nhau. Bây giờ ví dụ như là mẹ cho là 5 triệu nói đóng tiền học anh văn quý vị, đi toàn chơi điện tử không, nó láo phải không quý vị, chết xuống le lưỡi ra nó móc dài kéo ra nó cắt cái đó quý vị, cắt rồi cái lành lưỡi lại nó móc ra nó kéo cắt một cái, ngày hành phạt cả trăm lần mà vậy cả mấy trăm ngàn năm ở trong địa ngục đó quý vị. Như vậy thì mình trả tới trả lui, trả tới và trả lui hoài, nên ai nói dốc nói láo mà nặng nề đó quý vị, lừa cha dối mẹ, phản bạn phản thầy, nó cắt kiểu đó đó quý vị, móc ra cắt tùy vào cái nghiệp mà chúng ta gieo cái gì mà địa ngục lại trừng phạt cái đó. Có địa ngục trâu cài lưỡi lê, có địa ngục cắt ra đôi thân mình, có địa ngục là lấy cái chài giả nát cái thân mình ra, có địa ngục là lội xuống cái sông máu, có địa ngục là lội xuống cái sông lửa, có địa ngục là nấu lên chảo dầu, vân vân. Nhiều địa ngục khác nhau để hành phạt khi chúng sanh ở trên thế gian này tâm chúng ta đã từng làm ác. Bây giờ cái ác của địa ngục nó sẽ phản ánh lại tâm của chúng sanh. Cái thứ hai nữa là ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói, tâm ác nhẹ hơn một chút do tâm tham lam mà làm ác. Đâu quý vị, còn hồi nãy tâm sân si mà làm ác, bây giờ tâm tham lam mà làm ác thì đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ, tức là cảnh giới của loài quỷ đói. Do mình ác trong tâm tham, đọa vào cảnh giới của loài quỷ đói. Con quỷ á quý vị, trong kinh đó là quỷ cái đầu như bự như cái thúng, cái bụng á lớn như cái trống trầu, chân tay khẳng khiu không có quần áo mặc, và cần cổ nhỏ như cây kim. Do đó vào buổi chiều các cái chùa cúng mông sơn thí thực, các quý vị vào buổi chiều á thì các loài quỷ đói và tử ma đứng dày ra tới ngoài lộ luôn á quý vị, mới đợi á, đợi cúng. Mà mỗi khi á quý vị chúng ta cúng cốc, cúng ổi này, cúng xài, cúng mận đó, mấy quỷ nó nhìn nó khóc không à, cổ có chút xíu là nuốt đâu có được trái ổi. Đó không có gì, nổi cái hột ổi vô mắt nghẹn ngang cổ sao nuốt. Do đó mà chùa hay cúng nước cháo không có gì để cho nó húp, chứ không thôi là sao nó ăn được. Cốc ổi không là để cho mấy cái tử ma có gì, ví dụ như tử ma mà mấy cô gái mà chết á thì là khoái ăn cốc ổi. Còn nít khoái ăn kẹo, bà già phải ăn trầu à nghe. À, quý vị, bà già rụng răng hết trơn mà cúng cốc ổi mà đâu chịu ăn. À, quý vị nhìn cũng khóc không hả? Răng xíu xó hết trơn mà giờ là cốc ổi không sao ăn. À, quý vị nên tùy vào đối tượng mà ta cúng. Nên quý vị thấy chiều á là ta cúng chuẩn tế, trai đàn chuẩn tế quý vị. Ta cúng đủ thứ chừng á. Cốc à, ổi nè, mía nè, xài nè, mận nè, nước cháo nè, cháo loãng nè, cháo đặc nè, rồi cơm mà, nói chung cúng tùm lum. Ai thích ăn gì vô đó cứ hưởng thôi à. À, quý vị còn ngạ quỷ vô thì dành cái tô chai, tô cháo mà cháo loãng húp không à. Còn cốc ổi nhìn nó đâu có chịu nhìn. À, quý vị nên tùy vào loài của chúng sanh mà chúng ta là cúng cái gì để mà đòi chúng sanh đó. Như vậy thì loài ngạ quỷ là tâm ác, tham lam mà ác độc trong tâm tham lam. Còn loài xuất sanh là do chúng ta vô minh, tức là không hiểu giáo pháp của nhà Phật, nên làm những điều ác mà không hay không biết, nên đọa vào cái loài xuất sanh đó quý vị. Còn loài người là nửa ác nửa thiện, có làm ác có làm thiện đó quý vị, làm được làm người đó quý vị. Cảnh giới Atula là cảnh giới tư thần, là thường hay giúp đỡ cho người khác, nhưng mà tâm là chưa có tu tập để giải thoát nên làm cảnh giới của Atula. Còn cảnh giới của chư thiên là cảnh giới đó quý vị, 10 cái nghiệp thiện mà được Đức Phật thuyết ở trong ở nơi cung rồng Ca Tiệt La, bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nếu người nào làm việc gì cũng thiện được, được sanh lên cõi trời à quý vị. Nhưng mà nếu cái người làm thiện mà cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niệm tới Đức Phật A Đà, được giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào làm thiện mà diễn ly tất cả các pháp thì sẽ đắc quả A La Hán là thanh văn. À quý vị, nếu người nào làm thiện mà biết được cái chu trình tiến hóa của chúng sanh qua 12 cái nhân duyên mà cắt 12 nhân duyên đó thành quả duyên giác. Nếu người nào làm thiện mà phát tâm cứu độ chúng sanh, phát tâm hy sinh cho chúng sanh thì qua quả vị của Bồ Tát. Nếu người nào viên mãn trong quả vị Bồ Tát đó quý vị, đạt đến trạng thái tâm như như bất động thì đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và Đức Phật Thích Ca đã đắc quả đó ở dưới cội Bồ Đề. Quý vị, như vậy thì trong pháp giới này đó quý vị, có 10 cái pháp giới chúng sanh. Thì nếu tâm của chúng sanh là tâm nào sẽ đi trong cái cảnh giới của cái pháp giới nào. Nên chúng ta có 3 cái đường sanh. Một là tái sanh, hai là vô sanh, ba là vãng sanh. Chúng ta chết đi rồi có 3 con đường đó sanh ra thôi quý vị. Tái sanh là gì? Tái sanh là sanh tới, sanh lui, sanh xuôi, sanh ngược. Nghe quý vị, loài này sanh qua loài kia sanh qua loài nọ. Cuối cùng lây quay lần quần, chúng ta vẫn còn mãi ở trong sanh tử luân hồi, gọi là tái sanh. Lúc thì địa ngục, lúc thì súc sanh, lúc Atula, lúc cõi người, lúc cõi trời, sanh đi quẩn đi quanh lại chân vẫn còn trong sanh tử luân hồi quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, đắc tới hàng tứ thánh, tức là đắc tới quả vị A La Hán, hoặc là quả vị Bích Chi Phật, quả vị Bồ Tát, quả vị Phật, là cõi đó cõi vô sanh. Nhớ quý vị. Còn nếu chúng ta mà tu tập nó quý vị chưa đi đến vô sanh mà hướng tâm vãng sanh về cảnh giới của 10 phương chư Phật lập ra, tức là cảnh giới tịnh độ. Tịnh độ không có cõi Tây Phương không đó quý vị, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương đều có tịnh độ cả. Ở phía Tây là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, ở phía Đông là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ. Mà về cõi tịnh độ là nơi đó có phàm có thánh cùng chung sống, nơi đó gọi là phàm thánh đồng cư độ. À, quý vị, nên trong cái kiếp sống này chúng ta không thể là bứt phá nhập vào trong niết bàn được, do chúng ta còn gia duyên ràng buộc ở trong gia đình rồi ở ngoài xã hội, nên ta không thể xuyên suốt cảnh giới vào được niết bàn được với quý vị. Do đó mà ta cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, như vậy là nơi phàm thánh đồng cư độ. Như vậy thì tâm của chúng sanh như thế nào mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Tâm chúng sanh như thế nào đọa địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, con người đó quý vị? Và mình làm phước được phước báo gì trong con người mình giàu sang phú quý? Trong con thú mình được là những con thú an vui, trong cảnh Atula là chư thần quý vị đầy là thần lực đó quý vị. Và trong cảnh chư thiên là chư thiên của trời trời dục sắc và vô sắc, đầy những an vui khoái lạc ở trên cảnh giới trời. Và làm như thế nào để bứt phá ra khỏi cảnh giới trời luôn, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? làm như thế nào chúng ta bứt phá vào trong cảnh vô sanh pháp nhẫn luôn, nhập vào trong niết bàn luôn. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng là Đức Phật ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật ở dưới cội Bồ đề 49 ngày đêm, ngài thấu hiểu hết là sự hình thành và hoại diệt của pháp giới chúng sanh và con người đi trong thế giới qua tạng quyền môn như thế nào. À, quý vị, và tu tập công hạnh gì để đi được trong thế giới qua tạng quyền môn, và bằng tư duy thiền định Đức Phật mới nhìn thấy trong pháp giới này có 10 pháp giới mà trong tâm thức của chúng sanh biến diễn. À, quý vị, như vậy thì 10 pháp giới này chúng sanh phải đi qua 10 pháp giới chia ra làm 3 ngõ: tái sanh, vãng sanh và vô sanh. Nếu ai được vãng sanh và vô sanh thì ngon lành, còn ai mà bị tái sanh á quý vị thì cái đó là không ngon lành. Nhưng mà không ngon lành, muốn cho ngon lành trong cảnh không ngon lành thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ ví dụ đâu phải ai cũng là đắc quả vô sanh đâu, không phải ai cũng về được Tây Phương Cực Lạc. Nếu không đắc quả vô sanh, không về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sanh ra trong cảnh giới sanh tử luân hồi, thì mình phải làm sao mà còn cái căn tu trong sanh tử luân hồi, làm sao mà chúng ta sống ngon lành nhất trong cảnh sanh tử luân hồi. Ví dụ như sanh ra làm người vừa đẹp như hoa hậu, vừa giàu như vua Brunei, quý vị, vừa sống dai như ông Bành Tổ, vừa uy tín là như một bậc thánh nhân, quý vị, vừa an vui như là một người bố thí vô quý, vân vân, thì mình làm bằng cách nào? Ví dụ như là chúng ta không về được Tây Phương, chúng ta không được nhập Niết Bàn, thì đi trong sanh tử luân hồi thì mình cũng phải còn một cái căn tu ở trong kiếp trước, trong biển A lại gia thức của mình. Vì cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có phước báo nên chúng ta nổi trội nhất trong cảnh giới chúng ta. Ví dụ như làm người phải ăn trên ngồi trước, làm người phải biết tới Phật Pháp tu tập. Quý vị, người vừa biết tới Phật Pháp tu tập, vừa có phước báo, vừa ăn trên ngồi trước, được ta tôn trọng ngon lành quá, còn gì nữa quý vị, còn không bệnh không hoạn nữa chứ. Đó, quý vị, người ta tối ngày ta nằm bệnh viện, mình còn tối ngày là mình đi chùa không à, đâu thấy bệnh đâu. Đó, quý vị, người ta là mười mấy tuổi, hai ba tuổi người ta chết, mình đi chùa hoài tới chín mấy còn chưa thấy chết. Đó, mình sống khoe re, đâu có chết đâu. Như vậy thì cái gì? Nó định hình nên, hình thành nên cái đó quý vị. Nên để cho quý vị tìm hiểu trong kinh sách coi là nó biến hóa pháp giới từ trong tâm của chúng sanh ra như thế nào mà nó định hình nơi pháp giới đó quý vị. Như vậy vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là 10 pháp giới qua tạng quyền môn. A Di Đà Phật. Quý vị có thấy cái bản đồ 10 pháp giới không? Nó để chữ tâm ở chân giữa đó, rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Thì chúng ta hình dung, ta biết được là tâm của chúng ta tạo cảnh gì thì sanh ra cảnh giới đó. Nhưng mà mình tạo là cái gì tạo, tạo như thế nào? Mà đi từng cảnh giới một, vì muốn thoát cảnh giới đó mình thoát như thế nào? À, quý vị, bây giờ chưa qua cảnh giới đó mình né sao? Nhưng mà lỡ xuống cảnh giới đó rồi, vượt qua cảnh giới đó như thế nào? À, quý vị, bây giờ ví dụ như mình biết địa ngục đó mình tránh, còn nào giờ vô minh không nhảy tuốt địa ngục, bây giờ vô địa ngục làm sao giờ? À, quý vị, nó phải có cách để chúng ta rời khỏi cái địa ngục đó, có cách chúng ta né cái địa ngục đó, phải không? Như vậy thì theo chiều của tâm thức, địa ngục nằm ở dưới đáy, rồi tới ngạ quỷ lên trên chút, tới súc sanh lên trên chút, tới cảnh giới Atula lên trên chút, tới cảnh giới người lên trên chút, tới cảnh giới trời lên chút, bắt đầu bứt phá nha, Tây Phương Cực Lạc cao hơn cảnh giới trời cao nhất, rồi mới tới là cõi của thanh văn, cõi là A La Hán, quý vị, gọi là cảnh của các vị là thanh văn, quý vị, rồi tới cảnh các vị Bồ Tát, rồi tới cảnh của pháp giới chúng sanh của mười phương chư Phật, gọi là thường tịch quang tịnh độ, là chiều của tâm thức tiến bộ lần lần ngược quay lên. Như vậy thì chúng sanh làm gì mà đọa vào trong địa ngục? Quý vị, chúng sanh có tâm sân dao động lớn của tâm thức, lặp đi lặp lại nhiều ngày nhiều tháng, trở thành tập quán nghiệp và tạo thành tâm dao động theo thói quen, và tâm sân này cộng với ý ác, miệng ác và hành động ác, thì sao người này chết sẽ đọa vào trong cảnh giới của địa ngục. Nên người nào mà nổi nóng quý vị, sân lên tức là giận, hờn sân si ghét ghen thù hận, đó là từ đó là tâm sân không đó quý vị, thì người này tương lai đọa địa ngục. Nên muốn khỏi địa ngục, tránh khỏi cái địa ngục thì đừng có sân. À, quý vị hỏi không sân sao được thầy, con tức lắm thầy ơi. Hỏi sao tức? Ổng hứa con đủ hết trơn á, chung thủy cả đời, nhưng mà tới bây giờ á là con nghe cái là ổng lọt mấy đứa con rơi, con tức dữ lắm thầy ơi, tức đọa địa ngục. Nhẫn nhục không tức được lên cõi trên, vậy thì muốn đọa muốn lên. À, quý vị, chúng ta tức á, tức là chúng ta đang sân đấy, nổi sân thù oán ghét ghen. À, quý vị, thì khi mà ta nổi sân lên đó là ý ta ác liền, nghĩa là ta muốn cho cái người đó là phải bị thiệt hại ghê gớm gì đó. Bởi vì có cô Phật tử là thầy cho con cái pháp nào coi, chứ tâm con ác chứ lắm. Hỏi sao vậy? Ông chồng con á là ông nằm tai biến mạch máu não, ông nằm chỗ mà mỗi khi mà con á lại con lao mình cho ổng đút cháo á, con lao mình cho ổng á, con nhúng cái khăn vô nước nóng mà con không dắt luôn, con muốn tắt cái nước nóng lên cho mình ổng cho là đi luôn. Còn con đút cháo con không thổi luôn, con cho vuốt lưỡi luôn. Hỏi sao dữ vậy? Đi tu mà sao dữ vậy? Quý vị ơi, ai ngờ đâu á, là mấy chục năm trước á, nuôi đứa con nhỏ, ông chồng bỏ theo vợ bé, tới bây giờ mấy chục năm sau vừa mở cửa ra thấy đóng nằm trình hình ngoài trước, quý vị, vợ bé nó trả lại. Cái xe nó xài không được nó trả lại, tai biến mạch máu não nó khiêng lại trước cửa nhà trả lại. Đó quý vị. Cái xe hồi mà đua được á, nó lấy nó đua, còn mà lúc mà xe nó gần chết máy nó nằm chỗ một nó trả lại. Quý vị, khiêng vô chứ sao chồng mình mà làm sao giờ quý vị, mà nhìn vô cái mặt quý vị nó ứa máu như này, nó trào lên, máu nó trào lên, nhìn mặt là máu nó trào lên. Bỏ mấy chục năm mà quý vị, hai mẹ con vất vơ vất vưởng đầu làng xó chợ, tới giờ mới được cái nhà, mới được định hình lại quý vị, tính đâu là vui trong cảnh điềm nhiên của tuổi già, ai ngờ đâu là gặp lại quán thù xưa. Thấy không quý vị, 30 năm trường hận mà. Rồi do đó gặp cái mặt cái nửa gan à. Mà giờ đi đạo tràng quý vị, bắt đầu khiêng ổng vô, bắt đầu la mình đút cháo, mà là có cái tâm không quý vị. Ủa là có tâm mà con la mình, con muốn xối luôn cái tô mà gọi là nước sôi vô mình ổng luôn. Nào, cái tâm vậy nhưng mà không có xói. Còn mà đút cháo, đang cháo sôi hụt hụt, muốn lấy cái muỗng, nguyên muỗng đút vô miệng ổng luôn, cái cho vuốt lưỡi chơi. Đó quý vị, nhưng mà cũng thổi. Đó quý vị, nhưng cái tâm mình nó nghĩ vậy đó. Nên cổ là mình tu rồi, mà mình có cái tâm ác đó. Giờ thầy làm sao cho con khỏi cái tâm ác đó thầy. Chứ bây giờ con thấy tâm con ác dữ lắm. Con gặp ổng con ứa gan, ứa máu, thì con nghĩ toàn nghĩ ác không à. Muốn bẻ giò ổng cho lỗi luôn. Nghe không quý vị? Nhưng mà quý vị, quý thầy mới nói là hồi xưa đó, cái ông mà ổng phụ bạc tình lang với cô á là ông nào? Là ông chồng phải không? Còn bây giờ ổng đâu phải là chồng của mình, mà ổng đang là một bệnh nhân. Thấy không quý vị? Đang nằm liệt giường liệt chiếu quý vị, bị tai biến mạch máu não. Mình là một người từ bi hỷ xã đang cứu độ bệnh nhân. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng có ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất là cúng dường chư Phật, cái thứ hai là cung dưỡng cho cha mẹ, cái thứ ba nó chăm sóc bệnh nhân. Như vậy mình bây giờ là một y tá, một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân, đang què hoặc đang nằm lang thang, đang nằm gọi là liệt giường liệt chiếu, chứ đừng có nhìn là ông chồng mình. Đó không quý vị, mình nhìn ông bệnh nhân á, mình đang chăm sóc, không phải là chồng. Ông chồng là 30 năm trước, từ khi ông bước ra khỏi nhà này không phải chồng mình. Đó không quý vị, đúng không? Ra khỏi nhà đâu phải chồng mình, là chồng của người ta, đâu phải chồng của mình. Tại sao bây giờ mình lại nói là chồng mình? Bây giờ đây là bệnh nhân thôi, chứ không phải chồng của mình. Nên lấy tâm Bồ Tát mà từ bi hỷ xả chăm sóc bệnh nhân. Thấy không quý vị? Thương yêu bệnh nhân. Bệnh nhân liệt đi không nổi rồi, bây giờ đâu có còn đường nào nữa mà bay mà nhảy nữa. Nên gọi là phượng hoàng gãy đại bàng gãy cánh chứ. À, bữa nay đại bàng gãy cánh đó, thôi về nhà chúng ta đắp cánh thuốc cho đại bàng. À, không có gì nên vui bình thường, vừa lao mình vừa niệm Phật cho ông mau hết bệnh, để dẫn ông đi chùa. À, không có gì nên bây giờ chúng ta quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên vừa vô mai mốt mà có đút cháo hay là lao mình ông chồng niệm câu Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, quan hỷ, quan hỷ. Vậy thôi, Phước báo biết nhiều không? Nên khi mà chúng ta chánh đọa địa ngục là chúng ta phải học cái tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng và xả bỏ hết đó quý vị cho những người khác. Dư tha thứ hết. Ta thứ được người á thì người thứ ta thôi. Nên trong Phật học phổ thông hòa thượng thiện hoa dạy quý vị, muốn chánh nhân của địa ngục phải dùng cái chữ nhẫn. Mà chữ nhẫn nó tới bốn chữ luôn quý vị, tại vì tâm sân có bốn chữ sân mà. Nóng, giận, hờn, buồn là tâm sân á, không quý vị. Mà mình muốn vượt qua tâm sân này phải dùng bốn cái chữ nhẫn. Như vậy thì bốn chữ nhẫn đó là những chữ gì quý vị? Ngài nói là nhẫn, nhẫn, nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn, nhịn, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín, nín, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, thôi, thôi thì niết bàn ở kế bên. Ai nói nhẫn, nhịn, nín thôi là né cái địa ngục liền. Không có gì đâu giận hờn đâu đỏ. Không có gì thấy không? Ai làm nhẫn quý vị, nên mai mốt mà ai có chọc tức mình mà máu nó cứ trào lên kiểu này, bắt đầu niệm Phật nhẫn nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Phật Sư. Nhẫn, nó nhẫn. Còn ai á mà ăn thua đủ mình nhịn. Quý vị, còn ai chửi mình nín. Còn ai làm phiền phức gì thôi kệ nó rồi xong. Thấy không? Tâm mình nhẹ nhàng dữ lắm, phải không quý vị? Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong bốn cái chữ nhẫn này niết bàn không có xa. Ok bên à. Do đó ai mai mốt gì đó quý vị, có nổi sân nổi máu gì lên á, gặp ông chồng mà kiểu đó đó quý vị, thì mình cũng nói một câu bốn chữ nhẫn nghe, nhẫn nhịn nín thôi nghe, nhắc nhỏ nhỏ quý vị, muốn mà sùng lên cái nhịn đi, nhẫn đi, nín đi, thôi kệ nó rồi xong nó khỏe ra. Không nhẫn, không nhịn, không nín, không thôi, phải không? Bắt đầu ôm ấp nè quý vị, cái mặt thấy ghét phải không, ngồi bắt đầu nằm đêm mà suy nghĩ rồi quý vị, chằn chọc ngủ không được, hai mắt thâm quần luôn. Nó quý vị ăn cơm vô nó nghẹn ngang đây nè, máu nó trào lên trên làm tim của mình á là co bóp liên tục, phải không quý vị? Rồi nó lên máu tai biến mạch máu não luôn, vừa già, phải không quý vị? Vừa mau già, vừa mau bệnh, vừa mau chết là sân si với người ta đó, buồn rầu hờn giận với người ta, không quý vị? Là mau già, mau bệnh, mau chết. Nên con nhà Phật biết rồi, phải không quý vị? Chúng ta không thương ai cũng phải thương lấy thân mình. Cái thân mình nó muốn ngủ, nó muốn ăn, thôi đừng có giận, đừng hờn, giận hờn đâu có ăn ngủ được đâu. Nên mình nói mình thương thân mình đâu có thương đâu quý vị. Giận lên cái tim mình đập thùm thộp nên thương nó đâu. Giận lên cái máu nó trào lên á, sắp đứt mạch máu não luôn có thương nó đâu. Giận lên cái sáng đêm không ngủ làm cho cái mặt mình nó tàn tạ xuống luôn á, rồi cái tướng mình nó héo queo luôn, tàn nhang mụn không đó, có thương nó đâu. À, quý vị, nên chúng ta muốn thương thân mình thì không giận hờn gì ai chân á, gặp ăn ăn, gặp ngủ ngủ à quý vị. Nên vua Trần Nhân Tông á, ngài chứng đắc được, ngài mới nói được cái cảnh giới đó đó quý vị. Ở đời vua đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm là sao? Trước tất cả các cảnh trần ta chọc giận mình đó, mình không có tâm buồn vui hờn giận là vô tâm. Chứ không phải con người này là vô tâm như sỏi đá không biết thương yêu ai, là không phải vậy đâu quý vị. Mà vô tâm này tức là không có tâm phiền não. Trước các cảnh trần làm cho tâm mình động loạn, nhưng mình chả thèm động loạn làm gì, mất công lắm. À, quý vị nghĩ chi cho bận lòng mình, phải không? Giờ đó ai làm gì làm, cười cười xong thiền định, tịch tịch lắng lặng tịch tịch thôi quý vị. Niệm Phật, không? Ai làm niệm Phật, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngu quá vậy, cảm ơn mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai chửi chửi à, bình thường. À, không có gì, nên tâm mình lặng lặng tịch tịch, Mà nãy chúng ta nói tâm bớt dao động đi lên cảnh giới trên phải không? Còn giận hờn sân si dao động tâm đọa lạc cảnh giới dưới phải không? Đó quý vị, nên bây giờ mình không muốn xuống dưới đâu. Đó quý vị, ai có muốn xuống dưới không? Càng xuống dưới càng dơ. Đó quý vị thấy ở dưới là cặn cáo phía dưới đó, trong cái lưu á, ở phía dưới là cặn cáo, ở trên mới là nước trong. Quý vị thấy không? Vị thanh ở trên trượt ở dưới. À, cái đầu mình là thanh, nó trượt dài xuống dưới, thấy không? Cấu tạo con người mình cũng thấy là thanh trượt rồi, nên cái gì xuống dưới là nó trượt, ở trên nó thanh à. Bây giờ lên cõi trên thì là bớt dao động tâm đi, nhẫn nhịn nín thôi, thiền ở tâm đó, tâm thiền đó, thiền là lẳng lặng à, quý vị, tâm thiền. Nên thiền phải chỉ ngồi thiền mới có đâu, mà lúc nào cũng có hết à, quý vị. Lúc nào nếu chúng ta giữ được cái tâm lẳng lặng đó là tâm thiền, nên đừng cho phát khởi lên cái tâm giận hờn sân si. Giận hờn sân si lỡ có phát khởi thì ráng niệm Phật có cái gì mà vượt qua. Có ông thầy bạn, ông là tôi có một chiêu á, nhịn được hay lắm thầy. Hỏi chiêu nào? Chiêu nín thở. Là ủa sao tu có chiêu nín thở? Ông là chiêu nín thở niệm Phật hay lắm. Hỏi sao vậy? Khi mà ta chọc giận mình giận rung tay chân á, thầy cứ hít thở, hít một hơi dài mà thầy niệm Phật đi, đừng để ý ông. À, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Nguyên hơi luôn lo thở, không đâu lo giận đâu. Hỏi chơi giận à? Là cũng hay. Cũng hay. Thôi cũng áp dụng, bữa nào mà giận rung tay á, cứ hít nơi hết ga vô rồi cứ niệm tới tới tới tới tới tới hồi nó quên cái ông kia mặt thấy ghét rồi. Đó quý vị lo thở không à. Giờ đó cũng được, vượt qua được tâm đó, nhẫn nhịn từ từ quý vị, thì chúng ta tránh được cái nhân địa ngục. Nhưng lỡ đó quý vị, lỡ mà mình sân si rồi chết cái cận tử nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, nó dẫn đọa tuốt địa ngục. Hoặc giả là chúng ta sát sanh hại vật, làm ác nhiều quá bị đọa địa ngục. Bà La Môn Nữ, mẹ của ngài Mục Kiền Liên, lỡ bị đọa địa ngục rồi làm sao? Thì cái bản thân của người địa ngục chỉ có chống lại với các hoàn cảnh ở nơi địa ngục thôi đó quý vị, chứ không có khả năng thoát ra cảnh giới địa ngục, mà phải nhờ con cháu. Đó quý vị, nếu cái người nào lỡ bị đọa vào trong địa ngục rồi, chỉ nhờ con cháu mà thôi. Làm như thế nào mà cứu khổ một người thoát ra khỏi địa ngục? Ví dụ như ông bà cha mẹ mình lỡ bị đọa vào địa ngục đó quý vị, thì chúng ta có một cái pháp gọi là pháp cúng dường bố thí hồi hướng đó quý vị. Trong kinh Địa Tạng và ở trong kinh Du Lan Bồn có nói rằng đó quý vị, nếu chúng ta làm phước cúng dường bố thí có được phước báo, mình hồi hướng cho người thân thì người thân được một phần, mình được sáu phần phước báo. Như vậy thì những người đọa xuống địa ngục họ không có khả năng làm phước, họ không có khả năng tu tập. Như vậy thì mình tu tập hồi hướng công đức cho họ, và chúng ta làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng phước báo cho họ, thì họ sẽ được sanh lên cảnh giới trên. Nếu chúng ta làm phước cúng dường bố thí hồi hướng mà không đủ để thoát khỏi cảnh giới địa ngục, thì cái địa ngục lớn nó thoát qua cảnh giới của địa ngục nhỏ. Ví dụ như 18 chúng ta cúng dường hồi hướng lên nấc còn 17 đó quý vị, rồi chúng ta là niệm Phật ăn chay hồi hướng lên nấc còn 16, lên từ từ từ từ nó nhẹ dần cũng còn cảnh giới đó, nhưng mà lên nhẹ dần, giống như ông bà chúng ta sanh được làm người nhưng mà vì lý do tham lam ăn trộm cắp ta, bây giờ nghèo khổ quá quý vị, đã sanh được làm người rồi, chúng ta làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng bắt đầu cái người đó quý vị, và giàu từ từ lên, làm ăn được từ từ lên quý vị, do phước báo công đức đó, chứ không phải là người chết rồi chúng ta mới hồi hướng, còn sanh cảnh giới rồi hồi hướng không có phước. Bất kỳ sanh cảnh giới nào chúng ta hồi hướng đều phước báo đi lại tới cái người đó, không có gì. Bây giờ ví dụ người này là người già 80 tuổi, sanh ra làm người, đứa nít mới có 10 tuổi thôi quý vị, nhưng mà con cháu hồi hướng cho ông già, nó sẽ chạy qua đứa nít, tại vì ông già với đứa nít là một người đó quý vị. Trên bước đường sanh tử luân hồi chỉ thay cái áo mặc thôi, nhưng cái tâm con người vẫn còn nguyên si ở đó. Cái biển A Lại Gia Thức có chứa tất cả các tập nhóm của thiện ác nhân quả trong đó, nên nó tìm cái đứa bé 10 tuổi đó, nên là nghiệp nó chạy lại đó. Nếu chúng ta hồi hướng phước báo thì cái đứa bé 10 tuổi được hưởng cái phước báo mà chúng ta đã hồi hướng cho ông già, nhưng mà đứa bé 10 tuổi được hưởng tại vì ông già chết đi mặc cái áo vào đứa bé 10 tuổi đó quý vị. Nhưng mà nếu đọa lạc vào trong súc sanh thì súc sanh đó sẽ được đỡ khổ hơn, là do phước báo và công đức của con cháu hồi hướng. Nên mỗi khi ông bà mà đi đọa vào cửu quyền thất tổ, có những người đi đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, thì con cháu phải chai lạc, tu hành, cúng dường, bố thí, thực hiện tất cả các pháp lành mà trong kinh dạy để hồi hướng, thì ông bà cha mẹ mình sẽ giảng sanh thoát quá, thoát khỏi cảnh giới của địa ngục khổ đau. Quý vị, như vậy thì tâm sân sẽ đọa vào trong cảnh giới địa ngục, nên chúng ta nhẫn nhục vượt qua tâm sân. Cái thứ hai nữa là pháp giới thứ hai là cảnh giới của ngạ quỷ, tức là loài quỷ đói. Đó không quý vị? Thì loài quỷ đói này trả nghiệp tất rất là ghê gớm quý vị. Đói bụng mà lại là không có đồ mặc nó, nên vừa lạnh mà vừa đói. Nếu người nào muốn thử cái cảnh giới của địa ngục mà đói với lạnh khổ như thế nào, thì bữa nào mình ở trong rừng á, mình đừng có mặc đồ. Thứ hai đừng ăn. Có nghĩa là không có gì để ăn, không có gì để mặc hết. Đói lạnh một bữa 24 tiếng hồ thôi mình mới thấy tái tê của cái kiếp mà không có quần áo và không có đồ ăn. Mà ngạ quỷ cả hai cái đó, không có quần áo và không có đồ ăn luôn, nên nó khổ ghê gớm lắm chứ không phải. Tối ngày nghĩ tới đồ mặc và nghĩ tới thức ăn thôi. Đó quý vị, nhưng mà không tự làm ra để ăn, ta cho thôi. Đó quý vị, tức là ta bố thí thì không ai bố thí, là đứng ở ngoài khóc thôi chứ không cách nào mà có thể có cái gì vô bụng, mà không thể có đồ gì để mặc hết đó. Nên ngã quỷ, cái tâm gì mà đọa vào trong ngã quỷ gì? Là tâm ác của tâm tham. Ví dụ như chúng ta tham lam á, vô độ. Đó quý vị, nhưng mà do tham lam đó, nên chúng ta dùng mọi thủ đoạn để gom góp của cải vật chất về cho mình, mà không nghĩ tới đó là cha mẹ, anh em, chồng vợ của ai hết quý vị. Chúng ta tham lam mà, nên có những người tham lam dành đất với cha với mẹ, dành của cải với anh em, tham lam á, đi ra ngoài mưu sâu kế độc để hại người khác, mà lấy vàng, lấy bạc, lấy tiền. Đấy không quý vị? Thì người này đọa vào trong kiếp của ngạ quỷ là do chúng ta tham lam. Tham lam á, là tài sản vật chất trong tay của người khác mà chúng ta dùng thủ đoạn để lấy được nó về cho mình, đó gọi là tham lam. Tức là dùng nghiệp thân ác, khẩu ác, ý ác. Nếu cái miệng mình ác á, quý vị, là dùng ngon, dùng ngọt, nó đã đang lừa đảo người ta, lấy của người ta. Bây giờ ví dụ như á, nói là trời ơi, đưa tiền tôi đi, nó tôi trả tháng 20-30% lãi, ta ham quá ta đưa giật trốn mất tiêu. Đó, vì tức là dùng cái miệng ác, nó dùng lời lẽ ác để mà mình chiếm đoạt tài sản của người ta. Thì cái người này đó quý vị, nếu mà tâm ác, miệng ác và ý ác đủ lớn, sau khi chết đi thì người này sẽ đọa vào trong ngã quỷ là quỷ đói. Như vậy thì nếu chúng ta biết được cái loài ngã quỷ nó đau khổ tới cỡ nào thì mình tránh nó, tránh bằng cách nào quý vị, thì đừng tham. Mà sao không tham được không quý vị? Vậy cách nào làm cho chúng ta không tham quý vị? Cái thứ nhất là chúng ta phải biết được tâm tham là tâm hút của cải vô. Vì vậy thì chúng ta hành một cái hạnh gọi là hạnh bố thí. Đó quý vị, thì chúng ta sẽ mòn dần cái lòng tham của mình. Tức là cho người ta còn được, huống chi lấy của người ta. Phải không? Bắt đầu chúng ta hạnh bố thí. Đó là một trong lục độ ba la mật, đó là bố thí độ. Nghĩa là mình cho người ta, mà cho người ta gọi là bố thí cúng dường. Đó quý vị, bắt đầu bố thí cúng dường được phước, phước lớn lắm. Tại sao con người của mình á, sanh ra kiếp này á quý vị, mà giàu sang phú quý trong kinh nhân quả thiện ác, nói có bố thí cúng dường có ở đâu? Người bố thí cúng dường nhiều sanh ra nhà đại gia không? Giàu lắm. Nên người giàu đây là kiếp trước có bố thí cúng dường á mới giàu đó. Họ mình sao nghèo quý vị, ăn trộm cắp ta rất nghèo à. Đâu quý vị, còn bố thí cúng dường là giàu sang. Nên quý vị ngày hôm nay đó, nếu ai khổ khổ mình cho, quý vị đi chùa xây dựng chùa nè, nó rình rình cúng 20 ngàn, 40 ngàn đó, quay qua kiếp sau sanh ra cái gì đỡ, bà mụ đỡ mình lên đó quý vị, đỡ bằng tấm vải nhung đỡ đó, quý vị. Đặt lên cái giường bằng vàng 24 á, và giường của vua Brunei á, giường bằng vàng, nhà lót gạch bằng vàng, trên tường dán vàng hết đó quý vị. Giàu tới cỡ đó đó, cái trước này chắc cúng dường dữ lắm đó quý vị. Nên kiếp nào giàu quá trời giàu luôn. Còn mình á, bây giờ á, đi đâu cũng hát bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà đó quý vị. Phải không? Biết rồi đó. Cái trước kêu đi chùa cô Bảy ơi, thôi em mắc đánh bài tứ sắc rồi anh ơi, rồi kiếp sau cái như đi. Đó không có gì. Ở bây giờ á là chùa đang xây dựng cúng dường đi, thôi tiền em á em mắc đóng hụi hết rồi, rồi qua kiếp sau biết rồi, hiểu rồi. Đó không có gì không? Qua kiếp sau đi lang thang có một bạc xài đó, người ta tiền mà người ta để trong túi mà ta đi nó nặng tới khum lưng luôn á. Còn mình móc ra hoài móc toàn là giải không, không thấy miếng tiền nào. Chứ không có gì, là biết kiếp trước. Đâu biết cúng dường bố thí gì đâu. Kéo không ra, mình là con cháu mấy đời của chùm sò đó, kéo không ra. Nào quý vị có coi phim ngao sò ốc hến không? Nào quý vị chùm sò mà móc ra một đồng á, quý vị đưa cho quan huyện hung mấy cái mới đưa. Quý vị kéo ra không nổi, kẹo kéo mà. Mình gì nữa, đó là tâm sẻn tiết đó quý vị. Nên chùm sò á, mà nói với ông quan là quan đâu phải kiếm ra đồng tiền này là dễ lắm đâu quan. Cũng phải bòn cho chải cháu ăn mắm hút dồi dắt chài ra nước mới có đồng tiền này, chứ đâu phải mà kiếm ra dễ quý vị. Do đó mà ông chùm dữ lắm, thấy không quý vị? Khi chết đi bỏ lại nguyên tài sản đó. Nên con người ta quý vị cũng vô lý lắm. Làm cả đời, trong lúc làm được của cải vật chất á, mình làm tội biết bao nhiêu, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm mà. Làm đã bỏ không kho, chết đi để lại hết cho người khác, có gì kỳ vậy mà tội mình mang theo. Quý vị thấy không? Giống như người mẹ đó, làm quần quật cả đời để lại tài sản cho con, có gì mà cái tội lúc mà làm ra tài sản đó đó, cân già cân non nói dốc nói láo đó, tội đó mẹ lãnh trơn à, đọ xuống dưới ngạ quỷ địa ngục á quý vị, mà con ở trên này á quý vị ăn sung mặc sướng, đó là tiền của mẹ làm á. Vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. À, quý vị, do đó mà mẹ, cha, vì con mà đọ, do đó con phải đi cứu mẹ, là một quyền liên phải đi cứu mẹ đó quý vị. Thấy không? Chỉ thì bổn phận người con đi cứu mẹ là vì con mà cha mẹ phải làm những việc đó, phải đọa lạc vào trong cảnh giới. Nhưng mà bây giờ con cái lên trên này, con cái nó bất hiếu. Đó quý vị, nó chửi cha mắng mẹ làm buồn lòng cha mẹ. Nên cha mẹ cũng nhắc khéo cho con cái nha. Đứa nào mà bất hiếu với cha mẹ bị đọa vào địa ngục. Đó, đây là ở trong kinh Đức Phật dạy. Nhưng mà trong kinh chưa bao giờ nói là bà Thanh Đề cứu con mình. Mà chỉ nói con mình cứu bà Thanh Đề thôi. Do đó mà con bị đọa thì má giảng sanh nghe trong cái chúng cứu à. Nhắc nhở nó. Nên muốn khỏi đọa làm sao con hiểu phải không? Thì đừng có bất hiếu. Bất hiếu bị đọa xuống dưới địa ngục. Mẹ đâu có cứu con, trong kinh có con cứu mẹ không à. À quý vị, do đó mà con đọa con chịu nghe con. Nên má nhắc nhở trước à. Làm người phải có hiếu, không hiếu đọa ráng chịu, má không có vớt rồi nghe. Về Tây Phương ở chảnh xa lắm, tới 10 muôn cõi Đức Phật nó giơ tay vớt tới đâu. À, quý vị, nên hồn ai nấy giữ đi, muốn có phước đừng có đọa, thì ráng có hiếu với cha với mẹ, đừng làm cha mẹ buồn rầu mà chửi cha mắng mẹ quậy không á. À, quý vị, thì cái đó bị đọa lạc vào trong cảnh giới. Như vậy thì ngạ quỷ quý vị là tâm tham lam vô độ, lừa lọc người ta để kiếm tiền, lợi dụng vào hoàn cảnh mà mình làm cho người ta gây biết bao nhiêu đau khổ cho người ta, đọa vào kiếp của ngạ quỷ. Như vậy thì muốn khỏi tâm tham thì chúng ta nên cúng dường bố thí cho người khác và giữ giới của nhà Phật. Giới đó là giới không có trộm cướp á. À, quý vị, thì hết tâm tham của mình, từ từ quý vị. Nhưng mà lỡ rồi thầy ơi. À, quý vị, có cô Phật tử đi qua Đài Loan nuôi con bệnh ăn cắp bà xui 20 cây vàng. Bây giờ về bên đây quy y Tam Bảo biết tội phước, bây giờ mới giật mình. À, quý vị, giật mình hối hận. Giờ thầy, con làm sao bây giờ thầy, con cắp bà xui con 20 cây vàng, bả giờ bả chết rồi, con làm sao vậy? Cái đó gọi là lỡ rồi đó quý vị. Nên Phật tử mình thấy dễ thương lắm, lâu lâu nghe lỡ lắm. Thầy, con lỡ. Lỡ, coi giờ bé. Bây giờ con bỏ không được, con tới con không được. Thầy, con lỡ cắp ăn trộm người ta. Giờ thầy, con lỡ mà chửi cha mắng mẹ con, giờ cha mẹ con chết con làm sao vậy? Đó quý vị, có nhiều người lỡ từ trên xuống dưới ghẻ không tày quầy luôn là trên. Chỗ nào cũng lỡ chứ. Bài bảy ơi, mô Phật mắt tụng kinh không dám đánh bài đâu, nghĩ bỏ lâu quý vị. Bắt đầu lắp lỡ, lắp lại từ từ. À, quý vị thay câu chữ thề bằng câu niệm Phật, mỗi lần vừa nói ra cái chữ thề liền, bây giờ vừa nói cái mô Phật và A Di Đà Phật, không bắt đầu chúng ta thế từ từ vậy đó, thì ta được phước báo công đức ở trong tâm mình. Nhưng mà một người đã lỡ đọa vào ngã quỷ thì làm sao? Thấy không quý vị? Thì ngài Nan Đà là em của Đức Phật, được Đức Phật dẫn lên trên cõi trời vì ngài đi tu mà nhớ vợ. Thấy không quý vị? Được Đức Phật dẫn cõi trời. Thì sau khi dẫn cõi trời á, thì Đức Phật mới dẫn ngài xuống dưới địa ngục. Vừa dẫn qua cõi trời đi địa ngục, giữa đường gặp tốt ngã quỷ. À, quý vị, ngã quỷ một tốp mà nó chia làm hai phe. Một phe thì nhảy múa cười hát, còn một phe thì ngồi chỏi tay cạnh hàm buồn hiu à. Nên á, ông Nan Đà hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao cùng là ngã quỷ, sao một loài buồn hiu mà loài ca múa hát dữ vậy Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật mới dạy ông Nan Đà lại hỏi đi biết. Ông lại hỏi mấy người mà ngã quỷ mà nhún nhảy là múa hát á, quý vị, hỏi sao mà làm ngã quỷ khổ không chết mà còn ca múa được gì? Trời ơi, là ngài không biết đâu. Con cháu á, tôi dưới thế gian á, đi chùa tu, đi đạo tràng Phật thất tu, nó cúng dường bố thí dữ lắm, nó hồi hướng cho tôi gần thoát kiếp ngã quỷ sanh cõi trời rồi, nên giờ là vui sướng lắm, mừng vui lắm. Nên trong trời và con cháu mà tu hành, quý vị, quy y Tam Bảo, tu hành ăn chay niệm Phật làm lành đó quý vị, hồi hướng cho hương linh, hồi hướng cho cửu quyền thất tổ ông bà, mừng lắm quý vị ơi, ta đâu làm phước nữa đâu. Nên nghe nói cúng chay đàn chuẩn tế chay tăng ngày mai, cái đêm nay ta ngủ không được rồi đó quý vị, ta nhóng biết con cái mà nó cúng được nhiêu không, cúng theo kiểu chùm sò hay cúng theo kiểu công tử Bạc Liêu quý vị, phải không? Chùm sò nặng không ra, công tử Bạc Liêu có nhiêu làm hết không quý vị, như vậy có nhiêu làm hết cũng chết đi gánh nước mướn ở trên Sài Gòn, phải không? Mà nặng không ra cũng không được, thôi tùy duyên, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không quý vị, không sao cả, để hồi hướng cho ông bà cửu quyền thất tổ của mình, không quý vị. Còn bây giờ mới thấy cái tốp ngã quỷ mà ngồi buồn hiu, không quý vị, là trời sao buồn ngã quỷ mà ngồi buồn hiu vậy? Hỏi sao vậy? Trời ơi, con cháu tôi á, ngài có biết không? Con trai á thì nó toàn là đua xe với xì ke không à, còn con gái nó toàn là bán cà phê với bán bia ôm được không à. Có đứa nào biết đi chùa gì đâu, không có biết nào mà biết tới đạo tràng, hỏi quy y là cái gì nó cũng đâu có biết đâu, cởi cúng dường là gì nó trao láo con mắt nó lên, nó không biết cái gì chứ. Không có gì, là em chỉ biết bài tứ sắc với tiếng lên được không à, chứ em đâu có biết bài kinh nào đâu, phải không? Rồi kiểu đó có hồi hướng ông bà của quyền thất tổ được miếng phước nào đâu quý vị. Nên không biết ngồi ở kiếp ngạ quỷ mấy ngàn năm nữa nên em buồn, thấy không? À, nên con cháu mà ông bà cha mẹ lỡ đọa vào trong kiếp của ngạ quỷ, quý vị cúng dường bố thí. Nên vua Ba Tư Nặc á, nằm bao thấy á, bà con dòng họ mình á là thành ngạ quỷ nguyên dòng họ luôn, không quý vị? Hỏi sao vậy? Nhiều kiếp trước đó 500 người đi vào trong cung vua làm bữa nấu ăn để cúng Phật và các chư vị thánh chúng, quý vị vô chỗ nấu ăn, ăn dụng với cho con cái ăn, chiên đồ quý vị ngon quá, lâu lâu bóc miếng ăn cái đưa cho mấy đứa con ăn, cái đó là cúng Phật, cúng chư thánh tăng quý vị, mà ăn trước đọ ngã quỷ hết. Nên vô chùa nhất là mấy cô công quả làm sao biết đó, đừng nhìn qua nhìn lại bóc lụm cái nghe đó quý vị, coi chừng kiếp sau cái bụng bự như cái trống trầu á đó quý vị, cái đó phải để ý à, thật đấy đó quý vị. Niêm nếm rồi đó là cúng dường chay tăng ngày mai nè, niêm nếm á phải bỏ cái muỗng đem lên đây uống niêm đàng hoàng chứ ngoài nguyên cái đũa nè, chắp kéo một cái để vô xào xào, chắp kéo một cái rồi đó quý vị, răng ke miệng khí đi vô đó đó quý vị, rồi bỏ vô đó trộn trộn rồi lên cúng Phật, lên cúng chư chư tổ, lên cúng các vị tăng đó quý vị, thấy tội không? Do đó mình á, cái thứ nhất không ăn dụng, cái thứ hai làm phải sạch sẽ đàng hoàng, phước báo dữ lắm quý vị. Nhưng mà đang làm phải đang niệm Phật chứ không phải đang làm mà nhằn cũng không được nữa. Nên do đó bạn ta mới thấy là cái phước báo nó bàn bạc xung quanh, còn nếu mình không biết là mình bị tổn phước hết nè, đầu thai ngã quỷ, nghe không quý vị? Nên đồ của chùa đừng có lấy nghe, nghe không quý vị? Ăn cắp ở đâu ăn cắp, mà trường cửa đừng ăn cắp nghe, cửa nào cửa chùa à, ăn cắp ngoài nợ con người của chùa nợ hết bá gia bá tánh, nghe không quý vị? Nên mình ăn cắp ở ngoài làm con chó, làm con kiếp một là trả rồi quý vị. Ăn cắp của chùa không biết mấy con, điếm nhiêu người đi cúng chùa là làm nhiêu con trong nhà ta. Rồi cha, làm qua một bận á quý vị, tức là qua một cái một bận á giáp vòng chắc cỡ chừng mấy chục ngàn kiếp à. Nếu quý vị làm chó mà giáp vòng kiểu đó chắc làm nổi đâu. Nên chỗ nào thì mấy mó nhưng mà chùa chừa giùm cái nghe. Cái gì đồ của chùa thôi không dám đâu. Phải không quý vị? Nhưng có nhiều người vô chùa ăn cắp dữ lắm á quý vị, ăn cắp đủ thứ, tượng đồng trên bàn thờ cũng mất nữa. Còn á là vô câu tiền trong Tam Bảo nữa. Nói không quý vị? Còn mới nấu nồi chè ra chưa đãi khách cho người túm bọc đem về. Phải không quý vị? Tiêu á nghe coi chừng cái bụng bự ra ngạ quỷ á. Phải không quý vị? Đồ cúng người ta chưa cúng chừng á là lấy đem về rồi, phải không quý vị? còn chưa nói tới trái cây thỉnh rồi nữa nghe. Không, quý vị thỉnh thì phải xin ông thầy thỉnh, chứ không phải thỉnh là xá xá xá xá rồi có nhiều thỉnh bỏ vỏ hết đem về coi chừng cũng bị luôn á, ăn cắp đồ chùa thấy không. Nên để tới chùa phước dữ lắm mà tội nó cũng kèm theo nếu chúng ta không biết đó quý vị, đầu thai ngã quỷ. Như vậy thì cái thứ ba là đầu thai vào trong súc sanh. Súc sanh là các con này con kia con nọ đó quý vị, đầu thai súc sanh. Vậy thì nhân gì duyên gì và đầu thai làm súc sanh đó quý vị? Làm súc sanh là không biết tới Phật pháp, làm tầm bậy không à, ý ác đó, miệng ác thân ác, nhưng mà chúng ta làm ác mà chúng ta không biết chúng ta làm ác đó quý vị, tức là làm trong mê mờ á, không biết tới Phật pháp. Nên người nào không biết tới Phật pháp do vô ý làm không có đúng pháp nên dễ đọa vào trong súc sanh, gọi là vô minh đó quý vị, đọa trong súc sanh. Bây giờ nè, bắt đầu mình tranh đất với má mình đó, thì đâu có biết đạo hiếu. Nếu biết đạo hiếu có ai mà thưa gửi với mẹ của mình không, ra tòa cãi hai mẹ con ngoài á đó quý vị, mà người ta gặp trường hợp đó hoài ha. Nên á là cái người mà biết được đạo hiếu rồi, người ta không có giành giật với anh em cha mẹ mình. Còn cái người mà biết giáo pháp của nhà Phật rồi á quý vị, người ta không dám làm ác. Tại sao? Mình biết luật nhân quả, ta luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà quý vị. Như vậy thì cái luật nhân quả là mình làm ác thì mình chắc ăn bị ác à, làm thiện chắc ăn được thiện, là được cân bằng của vũ trụ. Đánh người ta cái ta đánh lại cái, thảy người ta ra cái ta gom lại về mình lấy người ta cái ta lấy lại hết. À quý vị, cái đó là luật nhân quả đó, nó khấu trừ nhau bằng không là tánh không của vạn pháp, được Đức Phật thuyết ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì chúng ta mới thấy nếu biết được cái giáo pháp của nhà Phật rồi thì người này hết vô minh, mà hết vô minh thì họ không có làm sai mà trong cái trạng thái không biết. Làm sai trạng thái không biết thì người ta gọi là sai trong vô minh, thì người này dễ dàng đọa vào trong súc sanh. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á là mình giữ gì cũng giữ, đi giữ vàng giữ tiền. Đó quý vị. Giữ hoài đó tới chết luôn cũng còn giữ quý vị, thành chó. Đó quý vị, chó giữ vàng. Nên mỗi ai lại thành chó đầu giữ vàng giùm ta, lúc này tài sản của mình đâu phải tài sản của mình nữa, lúc này thành tài sản của người ta. Nhưng mà cái tâm giữ vàng nó nằm trong cái tâm chó, nên cái tâm đó luôn luôn lúc nào cũng giữ của. Nên người ta chỉ cần đến thôi, không biết người nào chưa bắt đầu ổng mới sủa à quý vị. Ổng kêu là cất cất cất, giấu giấu giấu cất, sủa đâu có gì để ý nghe phải vậy không, cất cất cất, giấu giấu giấu giấu, mà mình kêu quấu quấu cho nên là giấu giấu giấu, tại nó phát âm không có chuẩn đâu, mình phát âm chuẩn ra là giấu giấu giấu. Của người ta không mà giấu gì giấu, chủ nhà người ta không giấu mắt gì mình giấu, chủ nhà không cất mắt gì mình cất. Nhưng mà tâm á, cái tâm của mình á, quý vị, tâm của mình là muốn cất giấu tài sản bỏ đó mà không xài vậy trơn quý vị, không cúng dường bố thí không cho người ta, không san sẻ gì, để lại thành ca cái của người khác. Do đó mà dễ đọa vào trong trạng thái của súc sanh đó quý vị. Nhưng mà nếu đọa vào trong cảnh giới của súc sanh thì cách nào để thoát ra quý vị? Thì con cháu quý vị hãy sám hối đó quý vị, tụng kinh sám hối, cúng dường, nhất là cúng chuông cúng mõ đó quý vị, để đánh xuyên cảnh giới. Bà hoàng hậu quý vị Hy Thị, vợ của ông vua Lương Võ Đế đó quý vị, tâm ác độc do vô minh mà làm nhiều chuyện tội lỗi, hành phạt người ta có chức có quyền đó quý vị, khi dễ tăng ni chết đi thành con rắn. Đó quý vị, khi chết đi thành con rắn, con mãng xà lớn thiệt là lớn vậy. Thì ban đêm á, ông vua ngủ, mãng xà lại tới gần đó, là bệ hạ cứu thiếp của bệ hạ. Hỏi ai vậy? Là thiếp là rắn nè bệ hạ. Bây giờ rắn á, đói bụng không có gì ăn, còn con trùng con này con kia nó rít vào nó cắn, con nào muốn cắn cắn à, tại cái thân bự quá quý vị. Con nào muốn cắn lấy máu uống xỉn luôn à. Do đó mà đau khổ lắm, bệ hạ ơi, làm sao cho thiếp thoát khỏi thân rắn vậy? Cái ông này ông mới giật mình, nó có gì ông ngủ giật mình. Lấy bạch với là hòa thượng Chí Công để cứu giùm cái cô hoàng hậu, là trong khi lúc sống là rất là tâm ác cái gì. Nên hòa thượng Chí Công ngài mới kêu là vua Lương Võ Đế đúc lên một cái chuông, mà cái chuông người ta đánh xuyên lên trời, mà đúc cái chuông sao mà đánh âm gian xuống địa phủ á quý vị, thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ. Quý vị biết cái chuông đó là chuông gì không? Chuông ấp xuống đó, đại hồng chung á đó quý vị. Thì từ đó mới có cái đại hồng chung ra đời á. Ngày xưa có chuông mà không có đại hồng chung, Nhưng mà Ngài là Hòa Thượng Chí Công mới kêu đúc cái chuông mà quay xuống dưới. Nên trong cái bài khai đại ông chuông đó, nguyện thử chúng sinh siêu pháp giới thiết diệu ám tích dài dần, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, dặn chung khinh phiền não khinh, ly địa ngục sức quả cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh bèn. Nên là thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ luôn đại chung không quý vị. Cái thứ hai nữa, Ngài mới soạn ra một cái quyển gọi là quyển Lương Hoàng Sám đó quý vị, trong đó sám hối tất cả các tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Như vậy thì muốn thoát khỏi cảnh giới của súc sanh là chúng ta phải thay những người đó mà sám hối đó quý vị. Do đó mà cái cuốn Lương Hoàng Sám có 10 phẩm, mới tụng có 5 phẩm con rắn nó chết rồi đó quý vị, được về cõi trời do phước báo cúng dường cái chuông nè, và phước báo của tụng kinh sám hối Lương Hoàng Sám quý vị, hồi hướng cho con rắn đó quý vị. Nên ông bà mình mà lỡ đọa vào trong súc sanh, nhớ là cúng dường bố thí các cái pháp khí ở trong chùa đó quý vị. Pháp khí chùa là gì? Là chuông, là mỏ, là đại hồng chung, là khánh, là đại chung, là những cái pháp khí cho cúng đó quý vị. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, tức là trên chánh điện tiếng chuông tiếng mỏ là ta tụng kinh đó quý vị. Để chi? Để độ trần. Giác mê tâm kệ, giác mê trần bằng tiếng chuông tiếng mỏ. Quý vị nghe tiếng chuông tiếng mỏ cái là biết có câu kinh, mà biết có câu kinh thì mình kính nể chắp tay liền. Do đó mà mình cúng dường những cái pháp khí đó quý vị, hồi hướng. Cái thứ hai nữa, đọc Lương Hoàng Sám để hồi hướng cho những hương linh và mời họ về nghe đó quý vị. Và đọc Lương Hoàng Sám hồi hướng cho cảnh giới của súc sanh đó quý vị. Và nhờ phước báo công đức đó, khi chúng ta đọc Lương Hoàng Sám thì pháp giới súng danh nghe ta tu hành, mình có phước báo đó hồi hướng cho súc sanh đó, và súc sanh đó sẽ thoát khỏi cảnh của súc sanh u mê đó quý vị. Như vậy thì muốn khỏi cảnh giới súc sanh là cúng dường bố thí, đọc Lương Hoàng Sám, nhất là cúng pháp khí ở trong chùa đó quý vị. Nên ở đâu có đúc chuông rồi đó quý vị, rình rình cúng vô 2 chục 3 chục đó quý vị, hồi hướng cho ông bà. Đâu cần nhiều quý vị, có nhiêu cúng nhiêu à, mình tùy duyên à quý vị. Có duyên nhiều cũng nhiều, có duyên ít cũng ít, không có thì cầu nguyện cũng không sao. Tùy hỷ khi thấy người ta cúng cũng được phước báo công đức. Quý vị, như vậy đọa vào hàng trong súc sanh. Như vậy thì cái đó là tam đồ khổ là nặng nhất. Nhưng mà nếu cái người nào quý vị được sanh ra làm cảnh giới Atula thì phát tâm làm hộ pháp đó quý vị, thì chúng ta khỏi lo rồi. Nếu ông bà ta thành cảnh giới của Atula thì chúng ta chỉ mời ông bà về đó quý vị, biết tới giáo pháp của nhà Phật, tụng kinh và phát tâm hộ pháp. Thì cảnh giới của chư thần thường hay phát tâm hộ pháp mà ta tu tập quý vị. Nếu chúng ta ông bà đọa lạc vào trong cảnh giới người đó quý vị, thì chúng ta nguyện cầu cho ông bà, cúng dường bố thí cho ông bà biết tới Phật pháp mà tu tập quý vị. Vì con người có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này, nếu mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Tại sao? Tại vì thân người rất là quý quý vị. Quý chỗ nào? Quý chỗ sự giác ngộ và nhận thức. Không có con nào tu thành thánh được hết đó, chỉ có con người mới tu thành thánh được thôi đó quý vị. Do mất cái thân người là thành các con khác, cái muôn kiếp không thể nào mà tu thành thánh được. Do đó mà chúng ta sanh ra được làm người, người ta chỉ niệm Phật có mấy ngày à quý vị, người ta đắc đạo nữa đó, mà cái con khác làm gì có chuyện đó. Nó có gì? Có con người mình có khả năng đó thôi. Nên mỗi khi ông bà ta mà sanh lại được làm người đó quý vị, mình hồi hướng. Nếu được làm người phải biết tới Phật pháp mà tu hành đó quý vị. Nhưng làm người mà không biết được Phật pháp tu hành uổng lắm. Sanh ra làm người uổng kiếp rồi, sanh ra rồi chết đi vô hữu cốt, xong đi sanh tử luân hồi uổng kiếp người. Mà trong khi đó chúng ta có cả một kho báu, kho tàng của pháp bảo ở phía bên trong đó quý vị, gọi là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, đó là có khả năng tu thành Phật mà ta không chịu tu, chỉ niệm Phật thôi. Trong kinh Pháp Hoa nói là một người chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Mô Phật thôi thì tương lai cũng sẽ thành Phật quý vị. Mà có người có chịu niệm không? Hay là đánh bài, đánh cờ, đánh số, xỉu chủ, bao lô, cá độ quý vị, ăn nhậu không à, chứ có bao giờ. Người nào có căn tu kiếp trước nên kiếp này mới tu đó, không có căn tu kiếp trước kiếp này không tu được đâu quý vị. Do đó mà ta nếu là đầu thai được làm người thì chúng ta cũng hồi hướng phước báo công đức cho làm người, biết quy y Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo mà tu hành để giảng sanh thoát quá trong kiếp này. lỡ mất thân người rồi, trong kinh Kim Cang Đại Thừa, kinh Luận Đức Phật dạy mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được, muôn kiếp là tới 10.000 năm á, khó lấy lại được. Do đó mà người ta được thân người này rồi mà không tu uổng lắm đó quý vị, khi tắt hơi rồi mới thấy uổng. Khi mà cái lồng oxy mà nó chụp vô rồi cái quý vị là cái tín hiệu rồi đó. À, khi mà cái đèn mà nó quay qué ngoài đường đó quý vị, rồi cái lồng oxy nó chụp vào đó, điện tâm đồ nè, te te te te te rồi xong. Bữa sau càng tay tới nhà đó quý vị. Như vậy thì mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nếu chúng ta sanh về cảnh giới của chư thiên, nói quý vị, sanh về cảnh giới của chư thiên là ông bà sanh về cảnh giới chư thiên, là ông bà mình đã từng làm thiện trong thập thiện nghiệp đạo quý vị. Từng làm thiện tức là làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, nói những lời ái ngữ, nghĩ những điều lành thiện, và mình làm những điều làm lợi ích cho người khác không à, vì người ta không à. Người này được sanh lên cõi trời. Sanh cõi trời có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi trời dục là cõi trời làm thiện của thân khẩu ý. Cõi trời sắc là cõi trời làm thiện cộng với tâm thiền. Tâm thiền là tâm gì? Là tâm trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Hoặc là ai chéo chân ngồi thiền định vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người này chắc chắn về được cõi trời. Nên mình chỉ chéo chân ngồi thiền trong vòng tiếng hai tiếng hồ thôi quý vị, người này cũng gieo nhân về được cõi trời. Cõi trời của sắc giới là cõi trời của thiền đó quý vị. Tâm thiện là làm phước về được cõi trời của dục. Tâm thiện cộng với thiền về cõi trời của sắc. Tâm thiện cộng với định về cõi trời của vô sắc. Định tức là gom tâm về chỗ, không có là tán loạn tâm ra. Còn thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, không khởi tâm buồn vui hờn giận, thấy không quý vị? Còn nếu mà chúng ta tâm thiện cộng thiền lẫn định về được Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc, tức là cảnh vừa thiền vừa định, gọi là nhất tâm bất loạn. Nếu người nào tâm phát tâm bồ đề lương thiện, cứu giúp chúng sanh, quý vị, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền, về được Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào chéo chân vào kiết già, vào các tầng thiền và tầng định, diệt đi kiết sử và triền cái của tâm, tức là tâm bị ràng buộc và tâm ngăn che tham sân si mạn nghi ác kiến, thì người này sẽ đắc quả A La Hán, là đắc quả giờ hàng thanh văn đi đến vô sanh. Đó quý vị, người nào chéo chân kiết già, quán 12 nhân duyên, đi vào trong thiền định, đó quý vị, bứt phá những làn ái dục của vô minh, người này chứng quả viên giác Bích Chi Phật. Nếu người nào chéo chân vào thiền định, đó quý vị, phát tâm cứu khổ vô lượng chúng sanh là tâm Bồ Tát, từ tâm thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa diệu giác, đẳng giác, ở gì thì người này vào được cảnh Phật báo trang nghiêm tịnh độ của Bồ Tát. Còn nếu người nào phát lời đại nguyện cứu khổ chúng sanh, đó quý vị, nhiều đời nhiều kiếp, và phát tâm vô thượng bồ đề, thì nếu viên mãn thì người này trở thành một vị Phật, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thành Phật, như là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống ở dưới thành Ca Tỳ La Vệ, đắc quả đại giác Như Lai Phật. À, quý vị, là không còn mãi mãi trở thành một vị Phật, nhập vào trong đại bát niết bàn đó quý vị, và đi cứu khổ vô lượng pháp giới chúng sanh. Như vậy trong quá trình mà chúng ta thăng tiến đi từ đáy của địa ngục lên tới cõi trời, vượt qua cõi trời đến giải Tây Phương, vượt qua cảnh Tây Phương luôn, là sanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật quý vị, là do phước báo và tâm thiền định mà ra. Tâm thiền định không phải là tu thiền tông mà có thiền định, mà chúng ta tu tịnh độ có thiền định á. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Định là gom tâm về chỗ. Nên niệm Phật đi tới thiền định là niệm Phật đi tới nhất tâm bất loạn. Miệng thì niệm Phật, tâm thì nghĩ tưởng tới Đức Phật, gọi là thiền, là gọi là quán tưởng và quán tưởng. Đó không quý vị, quán tưởng là mình tưởng tới Đức Phật, và miệng thì niệm tới danh hiệu Phật, và tâm tha thiết đối với Đức Phật, lòng của mình tha thiết, giống hệt như là con mà réo mẹ, như là mình bị chìm ghe ở dưới biển mà tha thiết réo kêu Đức Phật cứu đó quý vị. Tôi có quý thầy, có người bạn là đi trên biển quý vị, bị chìm xuồng. Ông nhớ là hồi nhỏ bà ngoại dắt vô chùa, nhớ câu niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Ông quỳ xuống niệm, cả tàu quỳ xuống niệm cái gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát Ma Tát, lòng chân thành tha thiết cái gì? Tự nhiên thấy Quan Âm á, quá mây ở trên trước mũi thiền á, gió đổi chiều tấp cái thiền ông vô trong đảo luôn. Vậy cứu hết nguyên ghe luôn. Nên giờ ông tin dữ lắm, ông tu hành tin, ông làm gì á làm cứ hồi hướng hết đó cho pháp giới chúng sanh. không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong các cái nẻo, trong cái 10 pháp giới, không quý vị? Trong sanh tử luân hồi có là 6 pháp giới, ngoài sanh tử luân hồi thì có 4 pháp mà phàm thánh đồng cư đó quý vị, là có cảnh giới của Tây Phương, chỉ một pháp thôi. Nếu người nào ở trong sanh tử luân hồi mà muốn vượt khỏi sanh tử luân hồi thì chỉ cần chúng ta cầu với Đức Phật A Di Đà, nguyện với Đức Phật A Di Đà và lập nguyện, lập thệ và cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, hôm nay con nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống thì nhờ phước báo công đức lành này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Khi con chết đi, con hồi hướng phước báo công đức này về miền Tây Phương Cực Lạc an vui, xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Lập đi lập lại, lập tới lập lui vậy quý vị, thì chúng ta sẽ được lớn lên ở trong giáo pháp của nhà Phật. Cái cành sen ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sẽ nở ra và phóng hào quang trên đó, sau này chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới đó. Mà quý vị về được Tây Phương còn là bay không à, không già, không bệnh, không chết, nhưng trẻ mãi không già. À, quý vị, công đức phước báo tròn đầy, từ Tây Phương Lạc về đến cõi ta bà trong vòng duỗi cái tay thôi đó, là thần thông ta bay diệu dụng vậy đó quý vị. Không già, không bệnh, không chết, chứ không phải là cảnh giới của mình đâu. Do đó cảnh giới Tây Phương Lạc là cảnh giới bất khả tư nghì. Nên người nào gắn là tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ráng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, niệm niệm nói nhau, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm Phật thì không quán không phiền, niệm Phật xa rời danh lợi bạc tiền trong tâm. Niệm Di Đà phải niệm diệu diệu thâm thâm, ô vị Di Đà mật niệm mà tầm quyền môn, ta bà ô quý vị còn xác còn hồn, không tu theo Phật làm sao bảo tồn hậu lai. Về nhà niệm Phật ăn chay trì tâm giữ giới có ngày giảng sanh. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Thì tôi cũng chúc cho quý vị có được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng vui tươi khỏe mạnh trong cái mùa xuân đến Tết về, cũng như chúc các quý vị luôn luôn lúc nào sự che chở trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về âm tận cả đề tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.